Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 477, 477, tâm bình tĩnh 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn từ mộ Thượng Ân rời khỏi phòng bệnh nặng bắt đầu. Mộ Thanh Vũ liền vẫn nắm chặt tay bé không có di chuyển. Bác sĩ Tô một mực một bên nhìn. Không biết vì cái gì. Nhìn cô thật sự chú ý Ân Ân như vậy. Tâm tình của anh tựa hồ trở nên có chút thư hoãn rất nhiều. Có lẽ, ngay cả chính anh cũng không biết. Chính mình vì cái gì sẽ như vậy. Bên này Lý Tiêu Nhiên nhìn đến tình huống Ân Ân biến tốt. Trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh hỏi, Ân Ân, có rất đau hay không? Mộ Thượng Ân nghĩ nghĩ. Lắc đầu, Ân Ân đều đã ngủ thiếp đi. Kia, có rất sợ hay không? Mộ Thượng Ân nhìn mẹ. Mỉm cười ngọt ngào. Có mẹ ở đây, sẽ không sợ. Đồng ngôn đồng ngữ, lời trẻ con. Mộ Thanh Vũ cũng là cười ngọt ngào trong lòng. Tiểu quỷ, Lý Tiêu Nhiên tại cái mũi nhỏ Mộ Thượng Ân bóp bóp. Lập tức dẫn tới Mộ Thượng Ân mãnh liệt phản đối. Cô giáo nói, bóp mũi nhiều cái mũi sẽ lõm xuống. Ai nói, Lý Tiêu Nhiên cười cười. Mẹ nói, tiểu tử kia không chút khách khí đem đầu mâu trực tiếp hướng Mộ Thanh Vũ ở một bên. Ba người này cho dù có chút kỳ quái nhưng là thấy thế nào đều đã như là người một nhà. Mộ Thanh Vũ lại nhìn về phía bác sĩ Tô. Ánh mắt bình tĩnh. Xin hỏi, bác sĩ Tô, con tôi là trôi qua kỳ nguy hiểm sao? Bác sĩ Tô nhìn đến ánh mắt cô bình tĩnh. Trong lòng không biết vì sao có chút không cao hứng. Anh tháo xuống ống nghe bệnh. Cũng khắc chế tâm tình của mình. Nói với Mộ Thanh Vũ. Nếu hôm nay không có xuất hiện phản ứng bài xích liền không có vấn đề. Nghe thấy bác sĩ Tô mà nói. Mộ Thanh Vũ cao hứng hỏi. Thật vậy chăng? Không có vấn đề rồi hả? Giờ phút này, cô tựa hồ không tin lỗ tai chính mình. Mộ Thanh Vũ ở bên cạnh nhìn con trai rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tảng đá lớn trong lòng coi như là rơi xuống đất. 4 năm, cô trọn vẹn lo lắng hãi hùng 4 năm rồi. Mà hiện tại, Ân Ân rốt cục có thể giải phẫu thành công. Cũng rốt cục vượt qua xong chuyện phẫu thuật. 12 gian nan nhất. Chỉ cần hôm nay có thể an ổn vượt qua nên là liền đều không xuất hiện phản ứng lớn rồi. Cho dù người trước mặt là giống quá Mạc Thiểu Thần. Cũng đối với cô không có lực ảnh hưởng lớn như vậy rồi. Lòng của cô đã bị bệnh tình Ân Ân hoàn toàn chiếm cứ. Nghe nói bé không có việc gì. Chính mình cũng cuối cùng yên ổn một chút. Bác sĩ Tô nhìn Mộ Thanh Vũ biểu tình kích động, chuyên nghiệp mà lại bình tĩnh nói. Đúng, Mộ Thượng Ân đã không có vấn đề gì. Bởi vì đây là do hô hấp suy kiệt dẫn tới đột phát. Trái tim cũng xuất hiện hiện tượng tạm dừng. Đúng lúc cứu giúp cũng không có đối với phổi tạo thành thương tổn quá lớn cho nên mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Mộ Thanh Vũ thật sự nghe xong Lý bác sĩ mà nói. Hỏi, kia nói cách khác, lần này giải phẫu không chỉ có trị bệnh Ân Ân, đối với phổi của bé cũng thương tổn không lớn, không có gì ảnh hưởng. Đúng, bác sĩ Tô khó có được kiên nhẫn gật đầu. Kia, còn có cái gì chú ý quan trọng à, Mộ Thanh Vũ quả thực mừng rỡ như điên. Cô liền lo lắng giải phẫu sẽ làm bị thương thân thể Ân Ân. Lo lắng gây mê toàn thân ảnh hưởng đến trí lực của bé. Lo lắng phổi của bé sẽ phải chịu ảnh hưởng, nhưng mà giờ phút này chiếm được trả lời ổn định, lòng của cô cũng cuối cùng rơi xuống đất. Cách chương